phẩm quà sinh nhật. Tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình. Tôi, Mục Măng Tre. Bắt đầu từ một vụ sụp bờ ao, một ngày như mọi ngày bình thường khác, nắng lên cao, ở phía trên đầu, gió hiu hiu thổi xoa dịu cái nắng nóng trên những người nông dân đang khom lưng làm việc phía đồng xa. Bờ ao đang yên lành là thế, nhưng không ai biết có một cái hàm ếch từ lâu đã ăn dần vào chân nó. Sau một cái vỗ nhẹ của sóng, đã sụp hẳn xuống thành một vết trượt dài mang theo cả một gốc tre to và tôi khi ấy còn bé bỏng nằm dưới lớp bùn khô xuống nước. Bụi tre đổ xé gió nghe cái xào một cái, đập xuống nước một cái ào, mặt nước lay động ồn ào và dần dịu thành những vòng tròn lăn tăn xa xa. Tôi bám chặt lấy mẹ, thấy chao một cái rồi cảm thấy mình đang chúi đầu xuống chỉ chực, lộn nhào. Mẹ tôi cũng biếu lấy tôi, bảo đổ mất rồi. Tôi chưa kịp hỏi mẹ đổ là gì thì nghe tiếng thét kinh hãi vang bên tai. Bọn trẻ con là người phát hiện ra đầu tiên. Chúng đang túm lụm chơi trận giả ở ngay đầu làng. Chúng bỏ cả bãi chiến trường đang chơi, léo nhéo xô nhau chạy đến gần. Một đứa thè lưỡi, khiếp chưa, cả bụi tre to là thế, đổ rầm một cái. Đứa khác phụ họa, nước văng tung tóe. Một đứa bổ sung, chạy về gọi người lớn đi. Mày chạy đi, nào, ẵng tù tì, xem đứa nào thua phải chạy. Cả bọn ùa vào nhau, giơ những bàn tay bé bé lên, kêu la chúi ché. Bị thua là một đứa con trai, có nước da đen nhẽm, nhưng gương mặt sáng như trăng rằm. Nó lụng bụng, nhìn đám bạn, chúng mày ở đây, đừng lấy gì trước đấy. Lấy gì mà lấy, xuống đấy cho chìm nghiễm à. Tôi không biết ở cái bụi tre là gia đình tôi này có gì để cho bọn trẻ con lấy ngoài mấy cái măng tây bé tí xíu. Chúng thường lấy, bóc áo ra và quay tít cho đến khi nó heo héo. Cái trò ấy có gì hay ho cơ chứ. Chơi chán, chúng vứt lăn lóc những chân, những tay của anh chị em tôi. Và cuối cùng là chui vào mồm những con bò, con bê vô tình đi qua. Nhưng ngoài bụi tre nhà tôi thì còn khối những bụi tre khác. Thích lấy bao nhiêu mà chẳng có. Lũ trâu bò mỗi khi đi ngang qua, thấy có cái tay, măng nào là thè lưỡi ra ngoạm, ngay, lấy ăn ngon lành. Họ hàng nhà trâu, bò, thích ăn thứ ấy lắm. Những cây măng to khỏe, nhiều khi cũng không thoát được cái hàm cứng khỏe của nhà họ. Có những cây măng vừa nhú thôi là đã đi đời, thành bữa ngon. Đấy là mẹ tôi nói thế, chứ tôi thì đã biết gì. Mẹ luôn bảo tôi phải cảnh giác, nhưng tôi thì rất hay quên. Sau một giấc ngủ là tôi quên sạch sành sanh mọi thứ, và mẹ lại phải nhắc cho tôi nhớ. Thì tôi là trẻ con mà lại. Trẻ con rất hay quên, nên không biết giận ai bao giờ. Một ông nông dân vác cuốc đi làm đồng, về ngang qua chỗ bọn trẻ đứng. Lũ trẻ nhao nhao tranh nhau kể. Đổ ình một cái ông ạ. Chúng cháu đang chơi chỗ kia kìa, nghe ình rồi xào một cái. Giọng con bé rõ cao, nó còn ngân ra như đang hát. Chúng cháu không làm gì hết đâu, thật đấy ông ạ. Ông nông dân xua lũ trẻ ra. Tránh xa ra, bụi tre của nhà ông hai đây mà, đứa nào về gọi ông hai ra đây. Lũ trẻ hăng hái giơ tay xung phong, vừa nãy thì phải phân xử bằng oản tù tì, bây giờ thì nhanh nhẩu lập công. Những đứa trẻ con ngợm lắm bê bết những bụi và đất. Có đứa trên tóc còn vương sợi rơm khô, người toàn mồ hôi, nhưng trông đáng yêu và dễ mến. Ông nông dân xắn cao ống quần, để lộ hai bắp chân màu đồng hung, rắn chắc. Ông thận trọng lội xuống chỗ đất vừa lỡ xem xét. Ông được gọi là ông hai, cũng vừa chạy đến than. Thôi rồi, bụi tre nhà tôi, định để thêm ít lâu, lợp lại cái chuồng trâu, vậy mà. Ông về lấy dao, ra ta cùng chặt, không nâng được cả bụi to như thế này đâu. Cả nhà tôi co rúm người lại sợ hãi. Chặt là từ khủng khiếp nhất trong ngôn ngữ của loài tre chúng tôi. Thế là ông bà, bố mẹ và anh chị tôi, mỗi người mỗi ngã. Người thì được dùng làm mái nhà, người thì được chẻ ra thành những nang, những lạt, sau mấy ngày sẽ biến thành bờ rào, cái rổ rá và theo chân người ra chợ. Từ đây sẽ theo về những nhà khác nhau để làm những công việc khác nhau, giúp ích cho người. Nói thì nói vậy, nhưng đã mang thân tre, chúng tôi cũng không mong gì hơn là làm được những gì có ích. Hôm nay đang là cây tre, ngày mai bỗng thành cây rổ, cây rá, xinh xắn kể ra cũng thích thật. Sự thay đổi thú vị ai cũng thèm. Điều họ hàng chúng tôi sợ nhất là bị vứt chỏng chơ ngòi sương, ngòi gió. Chỉ một thời gian ngắn, lũ mối mọt sẽ ăn thịt thân xác và bị ném vào bếp lửa là chuyện không lâu sau đó. Còn tôi còn bé bỏng thì chỉ làm bữa được thôi, chứ chưa làm được gì. Nghe đâu cũng là một món ngon, mẹ nghiêng người che chở cho tôi. Hy vọng là con sẽ được ngoi lên ngắm ánh nắng trời, được tắm trong cơn mưa rào ngọt lịm, được gió vờn mơn man. Nắng là gì vậy mẹ? Nắng là ánh sáng huyền diệu, long lanh và ấm áp như tình thương của mẹ. Mưa là gì vậy mẹ? Mưa là nguồn nước ngọt ngào tắm mát cho tất thảy muôn loài. Cả nắng, mưa và gió đều là người bạn thủy chung của loài tre chúng ta. Tất cả đều là quà tặng của mẹ thiên nhiên dành cho mọi người và mọi loài, mọi vật trên trái đất. Có tiếng chặt, những lưỡi dao nghiến vào da thịt những người thân trong gia đình tôi nghe kinh khít, nhưng không một ai tỏ ra đau đớn hay buồn khổ. Ai cũng tỏ ra hạnh phúc vì được cống hiến mình cho loài người. Những người đi trước chào những người đi sau. Họ hẹn nhau cùng đến một nơi vui vẻ nào đó mà tôi không được biết. Mẹ tôi cũng bị một dao. Đầu tiên, mẹ cười với tôi, nụ cười nồng ấm. Những cái rễ của tôi như rung rinh, động đậy. Cố ngoi lên con nhé, ánh nắng và cơn mưa. Thế là tôi còn lại một mình, cùng những gốc tre trơ trọi, vô lên cả rễ. Không ai biết được sự có mặt của tôi dưới lớp bùn. Hai ông già hò vô, rồi lẳng gốc tre có tôi bên trong, lên trên đường lớn. Một mảnh bùn trên đầu tôi văng ra. Tôi thấy ló mắt và có gì nóng nóng trên đầu. Một màu vàng tươm trong mắt tôi. Phải chăng đây là ánh nắng mà mẹ nói đến? Ấm quá, huyền diệu quá. Đúng là ánh nắng thật rồi. Có gì mơn man trên đầu tôi mà tôi không nhìn thấy mặt? Phải chăng đây là gió? Gió cũng ngọt ngào và tuyệt vời quá. Những thân tre được phạt hết cành rồi xếp dọc theo con đường lớn. Bấy giờ tôi mới nhìn thấy thân thể của họ hàng mình. Người thì thoát trên mình màu xanh ngắt, khỏe mạnh. Người thì có màu xanh pha sắc vàng bóng bẩy. Chao ôi là đẹp. Lớn lên, tôi cũng mang những màu sắc thần kỳ ấy sao? Một ông già đang cẩn thận, châu chuốt, một cành tre nhỏ cong cong, rồi đưa cho một cậu bé, có vẻ là bé nhất. Cha cháu, cái cần câu này, đẹp hết chê chưa? Thằng nhóc hớn hở nhận lấy. Nó hào hứng hô to, cảm ơn ông ạ. Ông già cười gật đầu. Tôi học được một từ mới, cảm ơn. Cảm ơn là gì mà nó có thể làm cho ông già vui như vậy? Ông còn đưa tay vuốt đầu nó, tôi chắc đó là một từ có phép lạ, có thể làm cho người nhận vui và hạnh phúc. Những đứa khác nhao nhao, cho con nữa đi ông, con nữa. Ông già gật đầu với cả bọn, chờ ông một chút, rồi ai cũng có hết, mỗi đứa một cái. Bọn trẻ vỗ tay reo mừng. Ông già được gọi là ông hai nhìn gốc tre. Tôi phải cố cúi đầu xuống sợ ông nhìn thấy. Nhưng không kịp rồi, hình như ông đã nhìn thấy tôi. Cái chóp nhọn của tôi không sao giấu đi được. Đúng là cái chóp nhọn, nhọn ơi là nhọn, như một mũi trong. Ông cúi xuống. Chào chú mày chắc sợ lắm hả? Không sao đâu, không sao, chờ ta một chút nhé. Ta sẽ cho chú mày một chỗ mới. Sẽ không bị sụp nữa đâu, không bao giờ. Tôi không hiểu hết những lời ông nói, nhưng cũng láng máng hiểu là ông đang quan tâm đến mình. Ông lội xuống ao, vớt một ít bùn lên lấp vào đầu tôi. đầu tôi tự dưng mát lạnh và có cái gì đó ương ướt chảy khắp người tôi. Xung quanh hù tối, tôi còn nghe tiếng ông âm u: "Chú mày cứ yên tâm nhé." Tôi cố vùng vẫy để ngoi đầu lên mà không được, lũ bùn đen cứ muốn đè tôi xuống. Thấy tôi cục cựa ghê quá, lũ bùn hầm hè dọa: "Yên nào bé con, mai kia chú mày sẽ được ngoi lên, sẽ tha hồ, muốn nhìn gì thì nhìn." Nắng với gió, gió với nắng, làm bọn ta mệt quá, khô hết cả người, rồi đây này, ngủ đi. Hóa ra, có người không thích cái nắng, cái gió như tôi. Tôi nằm im, phải giữ sức cho ngày mai mới được, và tôi lăn ra ngủ tịch một giấc dài. Tôi tỉnh dậy, vì có ai đó đang cù cù vào đầu tôi. Tôi mở mắt và vội nhắm tịch lại. Cái gì đó màu vàng nhuộm cả người tôi. Nó găng gắt chói làm tôi không sao mở to mắt được. Nó còn âm ấm, nóng nóng. Không lẽ tôi cứ phải mắt nhắm mắt mở thế này hay sao? Hình như tôi có nghe kể. À, nắng, đó là nắng. Nắng, nắng, nắng chan hòa và hào phóng. Có cái gì đó chẳng thấy hình thù màu sắc gì, nhưng cứ lởn vởn xung quanh tôi như trêu đùa. Nó còn rút cả vào trong áo ngoài của tôi, cù cù, buồn kinh khủng. Là gì nhỉ? Gió, đúng là gió rồi. Gió, gió tung hoành và mơn man. Tôi đã cao hơn lớp bùn đen từ lúc nào. Một cái gì đó long lanh, nhiều màu đang động trên đầu tôi. Tôi há miệng ra đớp. Ngọt, ngọt, ngọt liệm và mát rượi. Gì vậy nhỉ? Mẹ chưa dạy cái đó là gì? Tôi liếm quanh mép, vẫn ngọt liệm. Nghe mát rượi trong người, không biết là gì, nhưng chắc nuốt vào bụng cũng không sao. Mãi sau này, khi lớn hơn một tí, tôi mới biết đó là giọt sương. Không có gì đẹp và ngọt ngào hơn giọt sương, nó long lanh như hạt ngọc. Tôi thấy nhớ mẹ. Mẹ đâu rồi? Bây giờ mẹ đang ở đâu? Mẹ có nhớ tôi không? Tôi mới chỉ được ngắm mẹ có đôi lần. Chỉ một lần ngắn ngủi và sẽ không bao giờ thấy nữa. Tôi mang máng nhớ mẹ. Có màu xanh, giọng mẹ ngọt liệm và tình yêu mẹ dành cho tôi hẳn phải rất vô cùng. Bây giờ tôi mới có dịp ngắm mình. Một cái gì nhòn nhọn như mũi trong màu hung hung. Có lớp lông mịn màng là tôi đấy. Và bên cạnh tôi là một con gì có bốn chân màu lấp lánh và còn có cả đuôi. Tôi không phải khoe, chứ đứng cạnh tôi, trông nó bé tèo tèo teo. Nó đang nhìn tôi chăm chú với vẻ kể cả. Chú mày ngủ lâu quá rồi đấy. Ngủ gì mà say thế không biết. Vâng, tôi khiêm nhường. Có vẻ như con gì này lớn hơn tôi. Có vẻ như nó đang quen với khu vực này. Cái nhìn của nó nhăn nhéo, dạng dĩ lắm. Em ngủ không biết gì cả. Chị đánh thức em dậy à. Con gì đó nhăn nhó, cái đuôi nó vung vẩy đập xuống đất một cái giận dữ. Bụi từ đấy bốc lên suýt làm cho tôi hắt xì hơi. Ta là con trai, là anh. Chú mày không biết à. Tôi càng rúm ró, em không biết. Thế anh là ai thế? Ta là rắn mối. Anh rắn mối thủng thẳng đáp rồi há mồm, tộp một con gì đó vừa bay ngang. Tôi rùng mình. Anh ăn gì thế? Anh có ăn thịt em không? Ta chỉ ăn những con biết bay. Ta khoái những con gì bay bay. Ta ăn thịt chú mày làm gì? Thế chú mày ăn gì để lớn? Ăn gì à? Tôi nhớ đến những lời mẹ dạy và chỉ xuống đất. Em ăn những thứ có trong ấy. Sực nhớ, tôi chỉ lên phía trên đầu. Cả nắng, cả gió và mưa nữa. Nắng, gió và mưa, hình như chú mày không được bình thường cho lắm. Ta chưa hề thấy ai ăn những thứ đó mà sống được bao giờ. Hừ, rắn mối nhìn tôi, khục khịch mũi rồi bỏ đi. Không cả chào tôi một tiếng. Hình như anh ta còn hát nữa thì phải. Nghe cứ véo von, hình như bài hát về những cái cánh, mà hình như là về những con gì biết bay. Chắc anh ta yêu những đôi cánh. Những đôi cánh quả là thú vị, Nếu ta biết bay, bay, quả là một từ tuyệt vời, tôi cũng ước mình có thể bay. Tôi gọi với theo, dù gì thì anh rắn mối cũng là người bạn đầu tiên của tôi từ khi tôi nhìn thấy mặt trời. Lúc nào rỗi rãi anh đến thăm em nữa nhé, em chào anh. Anh rắn mối không thèm ngoảnh lại, cứ thế uốn éo bò. Duy chỉ có cái đuôi đập xuống đất một nhát như thay cho câu trả lời. Đập đuôi thế thì tôi biết anh ừ hay là không? Thôi thì cứ cho là anh ừ, đi để mà hy vọng. Tôi bây giờ mới có dịp ngắm bầu trời, cao rộng quá, xanh trong quá, nắng thì ấm, gió thì ngọt, và có cả mùi hương thoang thoảng. Bầu trời là nơi sao? Được nhìn bầu trời quả là hạnh phúc. Tôi đã ngủ quá say, thật đáng trách, thật xấu hổ. Tôi lẩm bẩm một mình, thử nhìn quanh xem có ai khác để nói chuyện với mình hay không. Tôi phải khám phá thế giới này chứ. Thật buồn và cô đơn khi không có mẹ bên cạnh. Giấy như mẹ, mẹ sẽ chỉ dẫn cho tôi tất cả, từ chuyện nhỏ nhất. Tôi sẽ không phải mò mẫm thế này. Mẹ ơi, không biết bây giờ mẹ ở đâu? Mẹ đã thành cái gì rồi? Suýt nữa thì tôi bật khóc vì tủi thân và nhớ mẹ. Mấy cái lá xanh non bé xíu mọc lên từ những gốc tre mới bị chặt vẫy vẫy chào tôi. Trông nó mỏng manh trong suốt. Chú mày là trẻ con lớn lên trong giấc ngủ. Anh là ai thế? Ta là lá. Mai kia chú mày cũng có những cái lá như vậy mọc ra từ thân mình. Đẹp thật đấy. Tôi say sưa ngắm lá, tưởng tượng mình cũng được sở hữu những chiếc lá bé non tơ và xinh xắn như thế. Thế giới này thật có những điều lạ tôi chưa biết hết được. Tôi lại thấy nhớ mẹ. Một con gì bé bé có màu xanh, giống màu xanh của những cái lá. Nó có hai con mắt lồi ra chẳng cân xứng với cái mặt tí nào. Hai cái mắt làm cho cái mặt của nó vuông, bành bạnh. Nó nhìn tôi thờ ơ, nhưng tôi thấy kính nể con này lắm. Nó có những cái áo cũng màu xanh, và xem chừng còn mỏng hơn cả những cái lá phủ dài hết thân. Nhưng cái tôi kính nể nhất không phải là nó có nhiều chân như anh rắn mối, mà là đôi càng oai vệ. Một đôi càng to, càng ra càng, phía dưới lại có cả răng cưa. Chà, chắc sắc lắm đây. Nó mà cứa một cái, chắc đứt véo cổ chứ chả đùa. Tôi bụng dạ, bảo rằng đừng có dại mà trêu chọc vào nó. Nếu muốn yên thân, chờ ngày thật sự lớn, khi ấy thì tôi chẳng cần sợ ai. Nó phất một cái, từ ngọn cỏ lên chỗ mấy cái lá. Tôi thấy nó nhe răng ra và ngoạm một miếng thật to vào cái nõn. Cái nõn kêu thét lên vì đau. Kẻ hung bạo kia vẫn thản nhiên như không. Nó ngồm ngoàm nhai, cái mặt vên vên cân cân. Tôi vẫn hơi trợn đôi càng, nhưng cũng lên tiếng. Anh là ai mà ác thế? Nó ngoan nghe đôi râu dài, nghiêng ngó. Ai nói thế? Ai nói ta ác thế? Tôi đây, tôi ở dưới này. Là chú mày à? Nhưng ta trịnh trọng nhắc chú mày rằng, ta là chị, là phái đẹp, chứ không phải là thứ râu mày. Cái lá rinh rít cười. Nó quay sang lườm cái lá một cái bằng con mắt lồi lồi. Tôi hơi xấu hổ. Kẻ là chị thì tôi gọi là anh, mà người là anh thì tôi gọi là chị. Thật chẳng ra làm sao cả. Chắc tôi phải cẩn thận hơn mới được. Thế chị là ai? Không biết à. Ta là Cao Cao. Chú mày nghe, Cao Cao giả gạo cho nhanh. Mẹ may áo đỏ áo xanh cho Cao. Chưa? Chưa à. Đây này, nhìn xem có phải đúng áo ta có màu đỏ, màu xanh không? Đâu phải ai cũng có áo đẹp như ta. Tôi gật đầu xác nhận. Chị ta điệu thật. Những hai áo, mà còn hai màu nữa. Về màu thì tôi thua, chứ so áo thì không ai có nhiều áo bằng tôi được. Tôi là vô địch áo. Sao chị ăn lá thế? Rồi sinh ta thế, ta ăn cỏ, ăn lá, ăn lúa. Nhưng ta không ăn thì ta đói. Hết mùa thì ta chết. Không chết vì đói thì chết vì bọn trẻ con. Chúng vồ lấy bọn ta, bỏ vào trong cái chai, trong suốt, có nắp đậy kín mít, làm bọn ta không sao thở được, rồi chúng dội nước vào bọn ta, áo bọn ta ướt hết, không bay được. Chúng mới bẻ đầu, rút ruột, vặt sạch, chân, càng, cánh của bọn ta, rồi bỏ vào chảo dầu nóng, cùng với hành thơm, rang vàng lên. Bọn ta sẽ thành vàng ươm, giòn rụm và béo ngậy, ăn với gì cũng ngon. Tôi thấy chị Cào Cào kể chuyện về cái chết của mình, có vẻ hí hửng, thích thú lắm. Cái lá nói nhỏ, Cào Cào rang thơm lắm, trẻ con đứa nào cũng thích, mà không riêng gì trẻ con, mà cả người lớn cũng thích lắm. Bọn Cào Cào này là bọn chuyên phá hoại mùa màng, nên chẳng ai ưa đâu. Phá hoại? Làm sao ta phá hoại được? Ta bé nhỏ thế này, chị Cào Cào ré lên lanh lảnh. Mắt chị lại lồi ra. Chị Bún Càng tanh tách nghe rợn hết cả người. Cái càng sắc xé gió nghe chiêu chiếu. Chị bé nhưng họ hàng nhà chị Đông. Mỗi lần chị để ra, cả một lô, một lóc. Con bảo sao không đông? Họ hàng nhà chị là loài độc ác. Lá hăng hái nói. Lá thật nhiều kinh nghiệm sống, không gà mờ như tôi. Tôi phục Lá quá. Lá là người bạn tốt nhất của tôi. Chị Cào Cào hừ mũi, búng mình một cái vèo. Đi đâu không rõ. Tôi chỉ kịp nhìn thấy cái gì xanh xanh lướt qua trên đầu mình một cái như làn gió. Lá sụp xịch. Cào Cào rang nhiều chất lắm. Người ta còn nói Cào Cào là tôm bay đấy. Tôm kia đấy. Tôm thì ngon và nhiều chất bổ lắm. Mong cho những cô, những cậu đi bắt Cào Cào về rang ăn. Cho diệt hết loài ấy đi, loài độc ác sâu bọ. Chợt Lá khua khoắng, kêu lên thản thốt, ôi giời ơi! Một con gì, bốn chân, to đùng, lừng lững tiến lại gần. Nó có màu đỏ, hung hung, cũng có lớp lông như tôi, nhưng dài và nhiều hơn. Nó có một cái đầu thật to, hai con mắt tròn to cồ cộ, cái mõm dài, với cái lưỡi thè ra thụt vào nhoem nhẽm. Nó nhai gì đó trèo trèo, dải nhớt bám quanh miệng, thật mất vệ sinh. Cái mặt nó thật dài, người nó to tròn. Nó mà nằm đè lên tôi thì chắc tôi chết mất. Hẳn nó nặng lắm. Nó to thế kia mà, so với tôi, nó to như một trái núi. Chà, khi bạn bị một trái núi đè thì sao nhỉ? Sở dĩ tôi nói thế để bạn hiểu rõ nỗi sợ của tôi lúc này. Trái núi cũng có đuôi như anh rắn mối, nhưng đuôi của nó to và dài hơn. Có rất nhiều lông ở chõm đuôi, một con vật kỳ lạ và to khủng khiếp. Tôi rút ra kết luận như vậy. Tôi hỏi chị Lá, con gì thế? Bê đấy, một con bê con, trốn đi. Tại sao phải trốn? Cây Lá xua lia lịa, trốn đi, cái đầu. Trốn đi, cúi đầu xuống, khéo nó nhìn thấy. Con bê đưa con mắt to tướng, hướng nhìn về phía tôi. Ánh mắt nó hiền từ lắm, đáng yêu lắm. Nó ngút mắt cái đầu ngây thơ, chắc nó cũng không biết mình xinh như thế. Giá nó soi mình dưới nước, thì nó sẽ thấy ngay. Nó không phải khoe, chứ tôi cũng có vinh dự soi mình dưới nước rồi đấy. Cái vinh dự này hiếm có lắm, đâu phải ai cũng gặp. Đâu phải ai cũng có thể đổ ùn xuống ao. Từ thuở tôi còn ấu thơ, mấy chiếc lá thì cứ rối rít khuya khoắng. Lá có trốn thì trốn, chứ tôi làm sao có thể trốn được. Tôi biết trốn ở đâu. Tôi to và cứng thế này, làm sao khom lưng được kia chứ. Khom có mà gãy đôi chứ bỡn. Mà tôi thì không muốn mình bị gãy đôi lãng nhách như vậy. Tôi muốn mình sẽ vươn cao, chạm đến tận mây xanh. Tôi sẽ đón được ánh nắng mặt trời, ưỡn ngực đón gió và những giọt mưa táp vào người. Tôi sẽ to lớn và vững chắc như mẹ tôi và giống nòi của tôi. Tôi định hỏi Lá xem con bê này là anh hay chị, nhưng không kịp nữa rồi. Con bê con ngẩng cái đầu, vươn cổ ra, mắt hấp háy vui sướng và ngắn một cái. Mấy chiếc lá xanh non là thế, bỗng chốc chui tọt vào miệng nó. Nó nhai bọm bẻm ngon lành, cái đầu gục gặt khoái chí. Thôi rồi, người bạn tốt nhất của tôi, người chị họ hàng thân thiết nhất của tôi, chị đã nằm yên trong bụng con bê hung thần này, bê với chả biết. Tên thì rõ đẹp, mà người thì rõ ác, hay là lại trời sinh ra thế? Tôi co người kêu lên, khiếp quá, sợ quá. Con bê nghe thấy tiếng tôi nói, nó đưa mắt nhìn, ai thế? Tôi nằm im không nhúc nhích, giá mà tôi có thể co người cho bé lại, giá mà lớp bùn đen vẫn còn trên đầu tôi. Nó hỏi lại lần nữa, ai thế? Ai vừa nói thế? Tôi không dám ngẩng đầu lên, nhưng hình như nó đã nhìn thấy tôi. Nó cúi xuống sát bên tôi, chào bạn. Tôi hi hí mắt nhìn, thấy nó cũng hiền lành, chứ không có vẻ gì là dữ tợn. Tôi ngẩng đầu lên, nó cười chê ra, toàn lợi là lợi. Bạn làm gì thế? Tôi lầm bồng, trốn chứ làm gì? Trốn à? Trốn làm gì thế? Nó hỏi vẻ thích thú lắm, cái đầu nó lúc lắc, hai cái tai to như hai lá mít, vẫy vẫy non đến hay. Sợ bị ăn thịt, thế à? Nhưng ai mà ác thế? Tôi hừ mũi. Nó hỏi cứ như thể nó không biết gì, nó ngây thơ lắm vậy. Tôi trả lời, bạn ấy chứ ai? Tôi á, tôi ăn thịt bạn á. Chứ còn ai nữa? Vừa nãy đấy thôi, nhắn một cái, vạch sạch mấy cái lá non. Chúng là bạn, là chị họ của tôi đấy. Con bê nhe lợi ra cười, nó cười ngặt nghẽo, cái đuôi vung vẩy đập lên cả lưng. Vậy à, loài bò bê nhà tớ ăn cây cỏ mà, có lá cây gì mà chúng tớ cũng thò mồm vặt hết, trời sinh là thế, biết ngay là sẽ nói vậy. Thế thì trời sinh ra tôi, để tôi ăn thịt loài nào mà tôi không biết, nhưng tôi tin họ hàng nhà tôi hiền lành, chỉ biết hút chất dưới đất, trong không khí mà sống thôi. Chúng tôi không ăn thịt loài nào hết, ai cũng muốn sống. Sao mình lại đi ăn thịt người ta? Họ hàng nhà bạn ác vậy thì tôi phải trốn thôi. Nhưng tớ không ăn thịt bạn đâu. Nó nhìn tôi ái ngại. Nó trật lợi ra cười, rồi nói thêm. Bạn to thế. Bạn to thế mà, mồm tớ thì bé. À à, hóa ra là vì tôi to, mồm nó bé. Nếu không ngoạm được, nên nó mới tha cho tôi. Nếu mà mồm nó to, còn tôi mà bé, nó cũng chẳng ngại ngần gì mà không vặt nghéo tôi rồi bỏ vào mồm nhai ngồm ngoàm. Hóa ra, nó cũng chẳng tử tế gì mấy. Tôi lườm nó một cái, rồi nhắm tịt mắt la vào. Quyết không chơi với loài bê độc ác. Con bê nhìn tôi, nó ủi cái mõm vào người tôi. Này bạn, tôi làm thinh, giả vờ, ngắm mấy cọng cỏ non vừa mọc lên. Nó ủi ủi cái nữa, làm tôi liêu xiêu. Này bạn, giận tớ à, tớ không ăn thịt cậu đâu, hứa đấy. Rồi nó ưỡn ngực trịnh trọng, cái rèm ngực của nó đông đưa, lời hứa danh dự đấy. Nó cúi xuống tôi, bóng nó che khuất cả ánh nắng. Tôi xin lỗi chuyện mấy chiếc lá. Xin lỗi ư, xin lỗi là gì? Mà tôi nghe trong thân mình có một sự rung động, một cái gì đó nhẹ nhẹ, êm êm, cảm ơn, xin lỗi, toàn những từ có phép nhiệm màu. Tôi cảm thấy nguôi ngoai đi, những giận hờn bay đi theo cơn gió. Tôi cười với nó, cảm ơn. Nó tuét miệng ra cười, sao lại cảm ơn? Tôi xấu hổ, không dám thú nhận là mình đã học lõm được từ này. Không biết nữa, cứ cảm ơn là cảm ơn thôi. Cảm ơn. Tớ cũng cảm ơn là cảm ơn, thích nhỉ? Con bê lặp lại và cười, chúng mình là bạn nhé, là bạn. Tôi lặp lại, mình là bê con, lớn hơn tí nữa thì mình sẽ thành bò. Mình có những hai cái tên cơ đấy, ách không? Thế cậu là ai thế? Tôi gật đầu, ách thật đấy. Nhưng đâu phải mình cậu ấy có hai tên, tôi ưỡn ngực. Tôi, cây măng tre. Cậu ta reo lên thích thú, măng tre, cậu là măng, mai kia lớn cậu sẽ thành tre. Cái sập của bà. bà chống gậy sang nhà tôi. Bé ơi, bé à. Tôi đang học bài trong buồng, nghe tiếng gậy lộp cộp của bà, rồi nhưng vẫn sờ, không nghe. Để bà vào nhà. Vào đến nhà, bà sẽ đến bên cái sập. Bà sẽ sờ tay lên mặt sập. Bà vuốt ve cái mặt sập mát lạnh với nụ cười móm mém như của trẻ con. Rồi bà sẽ ghé người ngồi xuống và cười. Nụ cười không có răng, hệt như em bé. Bà thích ngồi lên cái sập lắm, mặt sập mát rượi. Chỉ có sờ thôi đã thấy thích mê. Bà bảo cả đời bà chỉ thích có một cái sập gụ. Nhưng các con của bà không ai biết bà có ước mơ ấy, mà bà cũng không dám nói với các con bà. Các con của bà giàu lắm, nhưng họ chỉ cho bà tiền, chứ không cho bà một cái sập để bà ngồi chơi, hóng mát với con, với cháu. Bà bảo nếu bà có một cái sập gụ, rẻ tiền thôi, chứ không cần mắc đâu, bà sẽ kê dưới giàn bầu trước sân. Mỗi sáng thức dậy, bà sẽ ra sập, ngồi nhìn những trái bầu xanh thõn xuống, còn nguyên những tơ mềm ram ráp, phúng phính như bầu má trẻ con. Bà sẽ hít hương hoa thiên lý thoang thoảng trong gió. Bà bảo, bà yêu giàn bầu và giàn thiên lý này lắm. Nếu ngày mai kia bà có chết, thì phải cho bà mang theo mấy bông hoa thiên lý để bà ngửi. Bà sẽ thi thoảng về lại nhà để ngửi hương hoa và thăm con cháu. Nhưng sập bà cũng không có, con cháu thì có nhưng lại ở xa, cũng như không. Bà chỉ có mỗi mình tôi, vừa là hàng xóm, vừa là cháu, vừa là bạn. Có chuyện gì vui hay buồn, bà đều kể cho mình tôi nghe. Có việc gì cần, bà cũng chỉ tin tưởng nhờ mỗi mình tôi thôi. Các con, các cháu bà ở xa lắm, chỉ mỗi khi Tết mới kéo nhau về một chốc một lát, ồn ào ăn uống mấy ngày trước Tết, mua cho bà ít thứ, biếu bà ít tiền, rồi lại kéo nhau đi. Ngày xưa thì bác còn về ăn Tết với bà. Mấy năm gần đây, họ chỉ về thăm bà trước Tết rồi lại phải đi, vì họ có bao nhiêu là khách khứa, cần phải đón tiếp vào dịp Tết. Thì các bác ấy là cán bộ hết rồi, cán bộ càng to thì Tết càng đông khách. Bà nghe các bác ấy nói thế, rằng không đón tiếp người ta, ra duyên khó mà nhìn mặt. Họ cũng có ý định đón bà lên thành phố ăn Tết, nhưng bà không thể đi đâu xa nhà quá một ngày. Bà đành đón Tết có một mình, trong ngôi nhà vắng, lại thui thủi chờ Tết sang năm. Bé ơi! Cháu đây! Tôi hét to! Bà cười móm mém, làm bà giật cả mình, còn chó con. Bà gọi cháu làm gì vậy? Bà lập cập lấy trong túi áo bà ba màu cỏ úa ra một mảnh quế. Cho cháu cái này này, cay lắm nhớ. Xé lưỡi ra ấy. Miếng quế thơm phức và cay nồng. Tôi nhe răng cắn một tí xíu. Bà lấy ở đâu vậy? Ngon quá. Bà cười, trơ cả lợi đo đỏ. Cháu có thích một cái áo mới không? Ở đâu vậy bà? Cháu thích thì bà sẽ nói bác Nhung mua cho. Tôi dẫu môi lắc đầu, tôi không thích nhận quà của người khác, nhất là của những người con của bà. Những cô bác ấy giàu thì có giàu, nhưng không bao giờ cười với tôi một cái. Mấy năm trước, thấy tôi hay sang chơi với bà, họ thường cho tôi tiền, những tờ tiền mới cứng như cạo rau, được và bảo tôi phải thường xuyên qua thăm bà, chơi với bà, lần sau về sẽ cho tôi tiền nữa. Tôi không biết tiêu tiền, nhưng những đồng tiền mới và cứng làm cho tôi thích mê. Tôi nhận và đồng ý ngay. Tôi cũng không phải làm gì khó khăn. Sang chơi với bà là niềm vui của tôi. Ngày nào tôi cũng chơi bên sân nhà bà. Có hôm sang mấy lần, góc sân nhà bà có cây bưởi đào rất to. Năm nào bà cũng đánh dấu để dành mấy quả, dành cho các con của bà về Tết để mang đi. Còn lại toàn chui vào mồm tham ăn của tôi. Tôi tuy không phải móng mũ ruột rà, nhưng bà quý tôi như con cháu bà. Năm ngoái, nếu tôi không sang chơi và phát hiện bà bị ngã nằm xoài ngoài sân, thì chắc bà đã chết rồi. Bà vẫn nói với ông bà tôi và các con bà như vậy. Sau cú ngã ấy, mà bà phải dùng đến gậy, Tôi nhìn bà chống gậy mà buồn cười, nhưng không dám cười. Vậy mà bà vẫn biết. Bà cười đố tôi. Đố cháu, con gì buổi sáng đi bằng 4 chân, buổi trưa đi bằng 2 chân, và buổi chiều lại đi bằng 3 chân? Tôi nghĩ mãi cũng không ra, con gì mà có 3 chân? Chỉ có người hay gà vịt là đi bằng 2 chân. 4 thì có nhiều con hơn chứ làm gì có con 3 chân, trừ khi bị gãy mất 1 chân. Ví dụ, như con chó vàng nhà tôi đấy, nó cũng có 4 chân như tất cả mọi con chó khác. Nhưng một lần nổi máu anh hùng, nó đánh nhau với con vện nhà ông cả, nên bị con vện ngoạm cho 1 nhát, què 1 chân. Con vện ấy là chó lai mà, nó có màu lông hung hung, nham nhở, như vừa từ đám cháy chui ra. Nó khỏe và hung dữ hơn cả chó bạch trê. Chân tôi, nó chỉ ngoạm 1 cái là đứt lìa, hàm răng nó trắng nhởn và nhọn hắt, lúc nào cũng lóe lên hung tợn. Nhìn thôi đã thấy ghê rồi. Thế mà con vàng lại dám đấu tay đôi với nó. Cho dù không thắng được con vện, nhưng tôi vẫn thấy con vàng nhà mình anh hùng và gan dạ lắm. Dám đánh nhau với cả đối thủ cao to và dữ dằn hơn mình. Nếu không vì những lý do giống hay hơi giống giống thế, thì không có con gì 3 chân được. Tôi chịu thua, ba cười. Là bà đây này. Bà á, hồi còn bé, bà bò thì không 4 chân là gì? Lớn như cháu thì đi bằng 2 chân. Còn bây giờ, cháu đếm xem bà có mấy chân. Bà giơ cái gậy lên. Đúng thật là ba thật. Thế mà tôi không nghĩ ra. Sao cháu? Cháu có thích một cái áo mới không? Cháu không biết đâu. Bố mẹ cháu cũng mua cho cháu nhiều quần áo rồi. Nhưng đây là bà cho cơ mà. Bà cho cháu ăn các thứ quà là cháu thích rồi. Bà leo lên sập ngồi đi, mát nhờ, bà nhờ. Bà vịn vai tôi leo lên, tay bà sờ sờ mặt sập. Những ngón tay run run, bà ngồi bó gối nhìn ra ngoài khu vườn ngoài cửa sổ. Khu vườn ấy không phải là của nhà tôi, khu vườn bị bỏ hoang do chủ vườn đã đi kinh tế mới theo con cháu. Vườn chẳng trồng gì, ngoài mấy cây ổi dại và 2 cây bưởi, ổi thì quả bé tí như cái tách. Chim chóc còn chê, bưởi thì chẳng thấy đậu quả gì hết. Đến mùa, hoa cứ trắng gốc cây. Được cái khu vườn mát mẻ, chim chóc đến đầy, chúng cứ ồn ào, cãi cọ trên những cành bưởi. Lắm khi tôi cũng phải bực mình. Chúng nó lắm mồm y hệt những con gà mái lúc khoe trứng. Cậu tôi cứ dọa, khi nào sẽ lấy súng cao su, bắn cho chúng 1 trận, cho hết ồn ào, và kiếm ít con về rô ti ăn cho vui. Bà tôi không cho, bà bảo làm thế là ác. Chim chóc chúng nó có tội tình gì mà giết nó. Trời đã sinh ra chúng nghĩa là chúng đã có nhiệm vụ của mình. Ai người ta đánh mình có đau không, mà mình đòi đi đánh giết người ta. Chim chóc mà bà bảo là người ta, cứ như là người thật vậy. Cậu tôi bảo khi nào bà đi vắng, sẽ ra tay. Nhưng mãi mà cậu vẫn chưa ra tay được, cậu còn bận đi, đánh khăn, đánh đáo với chúng bạn. Có ở nhà đâu mà nghe chúng nó ồn ào. Với lại, nhỡ có bắn trúng, chúng nó ngã lăn xuống đất, chúng tôi cũng không thể nào nhặt chúng đem về được. Vườn bị rào kín xung quanh, cổng khóa chặt và cao ngệu, làm sao mà vào được? Trèo vào không khéo lại ngã què chân. Chẳng tội vạ gì mà mấy con chim mà bị què chân. Thôi thì kệ chúng nó, muốn la muốn hét gì thì cứ mặc. Chắc chúng nó cũng có ích thật, nên trời mới cho chúng sinh ra. Tôi bảo, lần này các bác ấy về, cháu sẽ nói với các bác mua cho bà 1 cái sập, y như cái sập này. Bà nhớ. Thôi, đắt lắm. Với lại bà chăn cẳng thế này, ngồi sập làm sao được? Leo lên trèo xuống, ngã 1 cái nữa thì khổ. Bà luôn là vậy, cái gì cũng kêu đắt. Hình như các bà già nào cũng giống nhau. Bà tôi đấy, vì tôi mua biếu bà 1 cái áo bà ba, mà bà cứ kêu trời bảo đắt. Rồi bà còn không dám mặc, sợ bị rách nó phí đi. Chỉ những khi đi chùa, bà mới lấy ra xỏ tay 1 lúc, rồi lại cất đi. Tôi còn hỏi thì bà bảo là của con cháu mua biếu. tiền bạc mồ hôi nước mắt, sao không tiếc cho được. Bà còn bảo tôi phải giữ gìn cẩn thận, nhưng tôi mặc quần áo cứ rách bùng bục. Cái áo mẹ mới gửi về cho có mấy tháng, đã rách tay, rách nách, dù tôi cố gắng giữ gìn lắm rồi. Tôi nói chuyện với bà, về chuyện ấy thì bà cười hồn hậu, bảo tôi đang ở tuổi ăn, tuổi lớn. Người cao lớn, nhưng áo quần không lớn theo, nên rách là điều hiển nhiên. Còn bà thì càng ngày càng teo đi, nhỏ lại nên lâu rách. Tôi không hiểu tại sao trẻ con thì lớn lên, còn người già lại teo đi. Bà tôi là vậy đấy, thương yêu và chiều tôi hết mực. Bà luôn bên tôi, mỗi khi tôi bị ong hay cách gì hỏi tội. Mà tội của tôi thì muôn đời hỏi cũng không hết. Dì bảo tôi không những đang tuổi ăn tuổi lớn mà còn ở cả tuổi phá làng phá xóm nữa. Thích thật đấy, bé biết không, có đêm bà còn mơ thấy bà được ngồi lên cái sập này nữa cơ đấy. Bà móm mém cười như xấu hổ, nhưng bà vẫn không rời bỏ giấc mơ của mình. Bà thấy bà bỏ cây gậy đi, bà còn khỏe lắm kia. Bà từ từ trèo lên sập. Nhớ, ngồi xếp bằng nhìn trời, mây trắng ơi là trắng nhớ. Rồi cháu từ trong nhà đi ra, cháu cũng trèo lên sập và ngồi cạnh bà như thế này này. Cháu nhổ tóc sâu cho bà, nhiều tóc sâu lắm nhớ. Vung thành một đống to như đống rơm ý. Tôi bật cười, tóc sâu mà thành đống rơm, chắc tóc trên đầu bà phải nhiều lắm. Thì thế mới gọi là mơ, những gì trong thực tế không xảy ra, hoặc không có thật thì trong mơ đều có thể. Hồi bà còn bé, bà còn mơ thấy mình bay nữa kia. Hai cánh trắng mọc ở sau lưng thế này này, nó vỗ vỗ rồi bà bay lên, cao hơn cả mây kia. Tôi tiếc rẻ, cháu chưa bao giờ mơ thấy mình bay, cháu chỉ mơ thấy cháu đi ăn trộm quả nhà bà thôi. Cháu là đứa tham ăn, phải biết mơ mộng cháu ạ. À, mơ mộng là gì ạ? À, là nói sao cho cháu hiểu nhỉ, nó cũng như ước mơ ấy. Ước mơ thì cháu biết, ừ, ước mơ với mơ mộng cũng không khác nhau là mấy đâu. Cứ ước mơ thì sẽ được bay hả bà? Bà cười móm mém, hẳn là bà chịu thua một đứa có đầu óc bã đậu như tôi. Cậu tôi vẫn nói trong đầu óc tôi chứa đầy bã đậu, nên mới ngơ ngơ khờ khờ như thế. Bằng tuổi tôi, bạn bè tôi đứa nào cũng khôn như ranh, lõi như trạch. Chỉ có mình tôi là ngốc nghếch, chẳng biết gì sức. Nói trước quên sau, nói sau quên trước. Chỉ mỗi ham chơi là giỏi và tham ăn là nhanh. Chắc bà cũng sực nhớ tôi là đứa trẻ như vậy, nên không buồn giải thích cho mất công. Lại mệt người, mà có giải thích tôi cũng nhất quyết không hiểu. Ở trường, các thầy cô giáo phụ đạo tôi đến thế, mà còn thua tôi nữa là năm nào trong học bạ của tôi cũng bị phê là chậm hiểu, tiếp thu bài kém. Nhưng bà tôi thì không cho là thế. Bà cho rằng tôi còn bé quá mà cứ nhồi nhét những trời những đất vào đầu tôi như nhồi bếp tráu, thì làm sao tôi có thể hiểu hết được. Không khéo còn làm cho con bé mụ người đi ấy chứ. Bà cứ phàn nàn học gì mà học lắm thế, đêm ngủ còn mơ hét váng lên cả nhà. Nhưng cũng may là tôi mỗi năm một lớp, không đến nỗi đúp lên đúp xuống. Cháu này, bà thật sự nhớ ra chuyện gì? Hình như là mục đích của chuyến đi từ nhà bà sang đây. Dạ. Cháu học bài xong chưa? Còn một ít nữa, nhưng sao hả bà? Hai bà cháu mình đi chợ đi. Bà đi chợ mua là mua gì? Bà muốn mua gì để các dì cháu mua hộ cho? Chân bà thế làm sao đi được? Đi, hai bà cháu mình cùng đi. Rồi bà sẽ cho cháu một thanh quế to nữa, cây phải biết. Tôi đồng ý ngay tấp lự. Đã bảo là tôi có máu tham ăn mà. Tôi đi đằng trước, bà chống gậy đi đằng sau. Cái lưng còng của bà cong cong thành hình dấu hỏi. Bà còng vậy mà đi nhanh ra trò. Tiếng gậy đều đặn gõ xuống con đường bê tông. Bây giờ đường làng ngã xóm đều được trải bê tông, đi đâu cũng như là đi trong sân nhà mình. chẳng chút bẩn thỉu nào hết. Trời mưa cũng như trời nắng, lúc nào đường cũng sạch trơn, không bù cho hồi xưa, đường làng toàn vết chân trâu lầy lội. Thỉnh thoảng, lại có vài bãi phân trâu, bãi khô, bãi nhão, ruồi nhặng bám đầy trong mạc kinh. Mỗi khi có ai đi ngang, đám ruồi nhạn lại bay lên như một đám mây màu đen. Giờ thì hết rồi, hễ trâu bò nhà ai có bỉnh ra thì phải nhặt mo tre hút ngay, nếu không bị phạt to. Bà vẫy vẫy tôi, nghĩ đã cháu ơi, trong bà sắp rời ra rồi. Tôi chạy lại, bà không đi được nữa đâu, từ nãy mới được nửa đường thôi. Được mà, đường làng đẹp quá nhỉ, sạch ơi là sạch, đẹp ơi là đẹp. Nghĩ ngày xưa mà kinh, cất trâu cất bò, trộn với bùn, chân ai cũng bị loét ra lỡ ngứa, móng chân thì bị thối chung lại không mọc được. Tôi nhìn những móng chân bà, móng nào cũng dày hóa sừng và đen kịt, hai bên móng lõm sâu xuống, da dày lên xám xịt. Chân bà tôi cũng thế, mỗi lần cắt móng chân, bà phải lấy dao ngồi gọt như gọt khoai. Bấm móng không làm gì nổi những cái móng sừng như thế. Nghĩ một lát, bà lại lom khom, tựa gậy, đứng dậy. Đi nào cháu, một đổi nữa là đến ngay thôi. Tôi dắt tay bà đi, bà bám chặt vào vai tôi như sợ ngã. Bà đi đến đây được cũng là giỏi lắm rồi. Mọi ngày, bà chỉ đi loanh quanh trong sân, xa lắm thì đến nhà tôi là cùng. Hôm nay, bà lại tự nhiên đòi đi chợ. Không biết bà định mua gì. Chợ làng không đông lắm, lèo tèo vài túp lá màu nâu xỉn. Ngay đầu chợ là hàng bán mía. Những cây mía dài còn nguyên cả ngọn, nằm xếp chồng lên nhau, sỏng xoài một cách mời gọi. Những cây mía xanh thì đốt nào đốt nấy dài cả tấc, chắc ngọt phải biết. Những cây mía tím thì to tròn, căng mọng, có đốt còn nứt ra. Tưởng chỉ cần cắn một cái là vị ngọt ùa vào, nếu nuốt không kịp có thể bị sặc như chơi. Bà thấy tôi nhìn kỹ đám mía thì kêu, lát nữa bà mua cho một cây mía to nhất, đi lại đằng này một chốc đã cháu. Bà dắt tôi đi qua những hàng thịt, bày đầy những miếng thịt to nhỏ, thịt bông, thịt bụng, rồi chân giò, rồi tai mũi, tim gan, được bày trong một cái mâm nhỏ. Những quả tim bé nhưng ngon nhất trong con lợn. Tôi không thích ăn thịt, tôi chỉ thích ăn tim. Nhì tôi bảo tôi là con nhà lính, mà ăn thì nhà quan. Nhưng tim ngon thế ai mà không thích. Thích là khi chân cách thủy lên, vô cùng ngọt, ngon đậm đà, chứ không nhạt như khi xào hoặc là luộc. Đi qua cả mấy hàng cá, những con cá to nhỏ bơi tung tăng trong thau nước đầy, thi thoảng lại quẩy đuôi một cái, làm nước văng tung tuéo, ướt cả người mua cá. Chúng nó vô tư như không hề biết mình sắp bị cho vào son, nấu chín lên cùng với những cà chua, mắm muối. Tiếp nữa là đến hàng rau, rau thì đủ thứ loại, nhìn không cũng đủ hoa mắt. Làng tôi không phải là làng trồng màu, nên không có nhiều rau, bà tôi vẫn phải mua rau ăn hàng ngày. Trừ rau muống, rau ngót là trồng được. Dường như bà không muốn mua những thứ tầm thường và quen thuộc này. Bà cứ kéo tay tôi, đi như thể tôi là đứa cháu ngỗ nghịch, cần phải nắm chặt tay. Nếu bỏ ra là nhoáng một cái sẽ biến mất vậy. Chợ mà, chợ có nhiều thức lạ và hấp dẫn lắm. Mấy khi tôi được đi chợ, nên cứ ra đến chợ là tôi như bị mê đi trước bao nhiêu hàng hóa, nửa quen, nửa lạ. Bà kéo tôi đi qua tất cả những thứ hàng đó, tiến đến cuối chợ. Ở đó có một món hàng để giữa bãi cỏ, cách biệt hẳn như sợ những rau cỏ kia vẫy đất dính vào. Cuối cùng là hàng bán đồ tre nứa. Những thúng mũng rổ rá, chất từng chồng, cao ngất, ngưỡng, tưởng chỉ cần đụng nhẹ một cái cũng đổ lăn ra. Mỗi cái lăn ra mỗi hướng, đòn gánh thì bó thành từng bó như bó mía. Thừng thì cuộn thành cuộn to, Nhưng bà không có ý định mua rổ rá, đòn gánh hay thúng mía. Bà đang chăm chú nhìn những cái chõng tre xếp cao hơn đầu ngay cạnh ông bán hàng. Bàn tay bà sờ nhẹ nhẹ như sợ cái chõng bị đau. Hóa ra là bà muốn mua chõng, nhưng bà có thiếu giường đâu. Một mình bà mà nhà đã có đến 3 cái giường kia mà. Bà cười, chõng này mà để ngoài sân, dưới giàn bầu, để ngồi hóng gió thì thật thích. Nhưng bà thích một cái sạp kia mà. Nhưng ai lại để cái sập ngoài sân, mưa nắng làm sao chạy nổi. Một cái chõng tre là thích hợp nhất, phải không ông? Ông bán hàng cười, để lộ ra hàm răng bị rụng mất mấy cái. Ông dở nón ra lau mồ hôi trên trán. Cái khăn nhỏ đã ngả màu. Phải đấy, chõng tre vừa thoáng mát vừa nhẹ, dễ bưng ra, bưng vào. Cái sập to nặng thế làm sao bà có thể giữ được? Nhưng chõng tre này già cũng không bưng đi đâu được. Nếu bán, ông cũng phải mang về nhà cho già kia. Vâng, bà nói nhà bà ở đâu, tôi sẽ mang về tận nhà cho. Bà với ông bán chõng ngã giá xong, bà vui vẻ lắm, cứ cười suốt. Gương mặt bà rạng rỡ trong niềm vui mới. Bà còn hào phóng. Cháu thích gì bà sẽ mua cho. Mía nhé, bỗng ngô hay kẹo lạc. Thích gì hay bà mua tất nhé. Bà ngồi trên cái chõng tre mới mà cứ như ngồi trên mây vậy. Bà cười suốt, nói suốt. Những câu không đầu không cuối. Nghe như tiếng hát chứ không phải là tiếng nói. Trong bà như trẻ ra. Ông bán chõng đã giữ lời, mang chõng về tận nhà cho bà. Ông bỏ cả đống hàng của mình ngoài chợ mà không sợ mất. Bà cảm động quá, luôn khen ông là người tốt và còn cầu cho ông buôn may bán đất. Ông vác cái chõng đi trước, bà đi sau nhanh như chạy, như thể bà chẳng phải bị còng lưng gì cả. So với cái lúc đi thì một trời một vực. Bà còn hào phóng cắt biếu ông đến 3 quả bầu to nhất vàng. Nếu ông bán chõng không kêu thôi thì bà còn cho nữa. 3 quả làm sao mà ăn hết được? Bà bảo, ăn không hết thì mang về cho hàng xóm. Khi nào muốn ăn nữa thì cứ đến đây, bà lại cho nữa. Chưa bao giờ tôi thấy bà hào phóng như vậy. Bình thường, bà giữ giàn bầu như giữ củ quý. Chỉ khi những quả bầu lớn hết cỡ, bà mới cắt ngang. Mang cho mỗi nhà một quả. Còn lại bà để làm giống hết. Giàn bầu cũng như bản thân của bà, như tôi vậy. Bà có thể ngồi ngắm giàn bầu cả ngày không chán mắt. Bà còn thủ thỉ nói chuyện với chúng nó nữa kia, cứ như là nó biết trả lời vậy. Thế mà hôm nay bà lại thay đổi một cách bất ngờ đến ngạc nhiên. Không lẽ vì một cây chõng tre mà bà vui sướng đến vậy hay sao? Bà nằm xoài ngoài chõng, cái gậy ngã lăn dưới đất, ống quần kéo lên ngang đầu gối, dáng điệu thoải mái vô cùng. Rồi bà vẫy tôi. Thế này thì tha hồ mà mát nhờ. Mát hơn cả nằm quạt điện ấy chứ. Lại thoáng nữa chứ. Mang quà ra đây đi cháu, hai bà cháu mình cùng ăn cho vui. Tôi mang bó mía tím và túi bỗng ngô ra. Bà róc mía bằng con dao nhỏ xíu bỏ trong túi áo, rồi bà dừng tay, cười móm mém. Cháu thấy không, đâu cần sập gụ, cũng vẫn mát mẻ như thường cháu nhỉ. Chõng rẻ tiền hơn sập bà nhỉ, thế mà bà không nghĩ ra sớm. Một cái chõng tre rẻ tiền mà mang lại niềm vui to lớn như thế, vậy mà không ai nghĩ ra. Năm nay, nếu các bác, con của bà về, tôi sẽ nói cho họ nghe, tôi sẽ cho họ biết niềm vui của bà hôm nay. Thế bà vui hẳn, các bác cũng vui lắm, và sẽ yên tâm hơn khi phải đi làm ăn xa. Bà bỏ mẩu mía bé tí vào miệng, tiền bà cũng quý vì phải đổi bằng mồ hôi nước mắt, nhưng tiền sẽ quý hơn nếu biết cách sử dụng nó, cháu hiểu không? Tôi làm sao hiểu được điều khó hiểu như thế? Thấy bà vui thì tôi vui theo vậy thôi, vì bà là bạn, là bà của tôi mà tình bạn thì không có sự ngăn cách của tuổi tác. Hẳn bà cũng nghĩ thế, bà nhỉ?